Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, Tà Giáo Đồ. Báo động thê lương tại đế đô trên không lượn vòng, xung quanh bất thình lình đám người hỗn loạn khiến cho xe ngựa vô pháp bình thường hành xử. Do xua không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, liền trực tiếp mở môn hạ xe. Hắn đỡ dậy mấy vị bởi vì thất kinh té ngã tại bên cạnh xe ngựa đế đô dân chúng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thành thị phía đông. Khá lắm, thở nhẹ một hơi, Joshua mày nhăn lại, không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này có thể khó lường. Thành thị phía đông, có ánh lửa chập chờn, màu đỏ quang mang chiếu sáng mấy cái quảng trường. Màu đen bụi mù chính đằng không mà lên, bao trùm không nhỏ khu vực. Brandon cùng Nostradamus cũng đều xuống xe ngựa. Bọn hắn như nhau nhìn xem một màn này. Chỗ đó là khu cư trú. Tình huống như thế nào? Phong phú kinh nghiệm khiến tóc vàng kiếm sĩ nhanh chóng đánh giá ra trong thành thị hỏa thế cũng không lớn. Chờ tới thành vệ binh kịp phản ứng tiến đến dập lửa về sau, liền sẽ không tạo thành quá đại phá hư. Có thể hắn hay là sắc mặt nghiêm nghị, chẳng lẽ có cái nào pháp sư trong nhà mình làm cấm kỵ thí nghiệm lúc xảy ra ngoài ý muốn rồi? Pháp sư thí nghiệm ngoài ý muốn, loại chuyện này tại vài thập niên trước thường xuyên xuất hiện, mỗi lần đều sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Chẳng qua hiện nay, đế đô hoàng gia pháp sư trong hiệp hội có chuyên môn pháp sư thí nghiệm khu. Nếu như không phải thí nghiệm gì đó cấm kỵ thuật thức mà là một loại ma pháp, như vậy đi càng thêm chuyên nghiệp thí nghiệm khu khẳng định so trong nhà muốn tốt. Không, không phải thí nghiệm ngoài ý muốn. Lão pháp sư nhìn lại là dị thường rõ ràng. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra ma lực quang huy. Không có ma lực ba động, không có đại lượng nguyên tố tụ tập. Hơn nữa nếu là ngoài ý muốn, như vậy thí nghiệm pháp sư đã sớm hẳn là đi ra thu thập cục diện. Đây là đơn thuần luyện kim bảo tạc, không phải pháp sư thí nghiệm ngoài ý muốn. Trầm mặc một hồi về sau, hắn từng chữ nói ra, rõ ràng nói không chừng đây là có ý định tập kích. Bất thình lình phát sinh bảo tạc, chỉ xuất hiện một lần. Hốt hoảng đám người dần dần khôi phục tỉnh táo, nhất là khi bọn hắn phát giác bạo tạc tại khoảng cách với mình rất xa địa phương lúc tỉnh uy hiếp không được sinh mệnh thời điểm, dũng khí liền một lần nữa về tới bọn hắn nội tâm. Không thể không nói, xem như đế đô cư dân, bọn hắn phần lớn đều có không tầm thường giáo dục mức độ. Chấn định lại đám người đang đuổi đến thành vệ binh chỉ huy dưới, có thứ tự xuyên qua đường phố, trở lại nhà của mỗi người. Nửa đường tịnh không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Đám vệ binh cũng tới xe ngựa màu đen trước. Bọn hắn nhìn thấy Joshua đám ba người, vốn là muốn tiến lên kiểm tra nhất biến, nhưng là tại cái nào đó vệ binh nhắc nhở dưới, những người khác nhưng cũng đều phát hiện xe ngựa này không kham nổi mắt huy hiệu đại biểu cho đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội. Mà kia tên đưa lưng về phía bọn hắn tóc trắng pháp sư trên người pháp bào, là chỉ có đại pháp sư mới có thể mặc tinh văn áo bào trắng. Tại đế đô, dám giả mạo pháp sư hiệp hội đại pháp sư người chỉ sợ còn không có xuất sinh, mà có thể cùng đại pháp sư ngồi chung một tòa xe ngựa, không phải quý tộc, cũng là cường đại chức nghiệp giả. Cái này nhóm thành vệ binh dứt khoát vòng qua ba người này, tiến đến địa phương khác chủ trì trật tự. Đồ đần mới đi trêu chọc đám người này. Brandon còn tại minh tư khổ tưởng bạo tạc nguyên nhân gây ra. Mà lúc này, thành thị phía đông ánh lửa đã biến thành yếu ớt. Thành vệ binh tựa hồ đã khống chế rồi hỏa thế. Nostradamus như nhau ngay tại suy tư. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền mở miệng nói, chúng ta đi hiện trường nhìn xem tình huống. Vị lão pháp sư này trong mắt đầy là nghi hoặc, mặc dù lúc trước hắn từng có suy đoán, đây là một hồi tận lực tiến hành tập kích, có thể là đạo lý lại hoàn toàn nói không thông. Bạo tạc phát sinh địa phương là ngoại thành khu phía đông, phổ thông cư dân ở lại khu nhà ở. Ở nơi đó bạo tạc tối đa cũng liền giết chết 1-2 nhà cư dân, phá hủy 1-2 tòa dân cư, ngang nhau uy lực công kích không nói địa phương khác. Coi như tại cùng là ngoại thành khu thương nghiệp đường phố cũng có thể giết chết hơn 10 người. Tiền tài tổn thất càng là không biết đảo gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy hắn muốn tiến đến nhìn xem tình huống, mà Joshua cùng Brandon tự nhiên không có gì đó dị nghị. Bọn hắn cũng phi thường tò mò, nhất là Joshua, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng lại không biết cái suy đoán này đúng hay không, cho nên nhất định phải đi hiện trường nhìn xem mới có thể hiểu tình huống. Ba người một lần nữa trở lại buồng xe, tại Mã Sa Phu điều khiển dưới, xe ngựa quay đầu, hướng phía đường phố một bên khác hành xử mà đi. Không có đường phố trên lít nha lít nhít người đi đường hỗn loạn. Tốc độ của bọn hắn còn càng nhanh một phút. Không bao lâu, bọn hắn liền thông qua đế đô trung tâm đại lộ, đi qua vô số cửa hàng cùng dân cư, đi tới thành thị phía đông. Bảo tạc hiện trường đã bị phong tỏa. Vô số thành vệ binh ngay tại bốn phía tuần tra, thanh lý. Một ít vệ binh vốn còn muốn ngăn cản xe ngựa tiếp tục đi tới. Bất quá liền cùng bọn hắn trước đó đồng hành, tại nhìn thấy trên xe ngựa Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội huy hiệu sau liền cung kính nhường đường ra. Joshua bọn người thuận lợi đi tới hiện trường. Một mảnh dân cư phế tích hài cốt phụ cận, có mấy chi vệ binh ngay tại chỉnh lý hiện trường. Phế tích bên trong, lửa đã triệt để dập tắt. Chỉ còn lại có rải rác màu đen tàn khói từ được nấu cháy đen chất gỗ xà nhà bên trong toát ra. Hỏa thế lúc ấy phi thường mãnh liệt. Chỉ nhìn một chút, Joshua liền có thể làm ra đại khái phán đoán bởi vì phế tích bên trong không có gì ngoài bằng đá cùng được nhiệt độ cao nấu gần như hòa tan cương thiết tạo vật bên ngoài. Cái khác mộc đầu đồ dùng trong nhà cùng trang sức đều hóa thành tro tàn hay là than cốc. Cho dù là một chút hoàn chỉnh hài cốt đều tìm không ra đến. Tự nhiên hỏa hoạn cùng bạo tạc không có khả năng tạo thành loại trình độ này phá hư. Chỉ có pháp thuật cùng luyện kim tài liệu mới có thể làm tới. Mà một bên, Nostradamus cũng xác định cái nhìn của mình. Hắn nhăn lại mi đầu, vuốt ve chính mình bạch sắc râu ria, quả nhiên là có ý định tạo thành bạo tạc cùng hỏa hoạn. Vạn hạnh bởi vì lễ mừng gần, xung quanh dân chúng đều trên đường phố du lịch, cho nên tạo thành thương vong hẳn là cũng không lớn, mà tại càng thêm tỉ mỉ quan sát về sau, Joshua cũng đại khái xác định chính mình trước đó phán đoán. Tà giáo đồ môn, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Khẳng định là bọn hắn làm chuyện tốt. Cái gọi là tà giáo đồ, nghĩa rộng trên mà nói, liền không phải là thất thần tín ngưỡng giáo phái thành viên. Trong bọn họ có ban đầu Druid tổ linh tín ngưỡng, cũng có thú nhân Shaman tế tự, nhưng những này đều làm không được một cái tà tự, nhiều nhất xem như dị giáo đồ. Cho nên nghĩa hẹp đặc biệt là mà nói, tà giáo đồ nói đúng là những cái kia đùa bỡn huyết tinh nghi thức ác ma tín đồ. Tà giáo đồ khởi nguyên không thể dò xét, nhưng có thể kết luận hắn lịch sử chí ít cùng thất thần giáo hội tương đương. Năng lượng của bọn hắn vượt qua người bình thường tưởng tượng. Đại lục Tây Bộ thô bảo hoang địa khu, có không ít bộ lạc chính là tín ngưỡng các loại ác ma tà giáo. Bọn hắn sát lục người sống, dùng máu tươi vẽ trận pháp hiến tế, thậm chí sẽ tiến hành hỗ thực, tự thực, tập thể tự sát, chờ cực đoan đáng sợ tế tự nghi thức. Để mà thu hoạch được thâm uyên tà ác lực lượng, tín ngưỡng ác ma người phần lớn đều dục vọng sâu nặng. Chỉ cần lâm vào trong đó liền vô pháp tự kềm chế. Bọn hắn truy cầu hỗn loạn, tử vong cùng toàn bộ xã hội quần thể trên rối loạn. Khiến hết thảy đều quay về không có trật tự, nhược nhục cường thực ban đầu hình thái, kiếp trước Viễn Nam tao ngộ long hoạc thời điểm, liền có không ít tà giáo đồ tận lực kích động nạn dân bạo loạn. Thậm chí là đánh hạ mấy cái thành thị nhỏ cát cứ một phương, tạo thành cực lớn hỗn loạn, đối toàn bộ vương quốc trật tự tạo thành nặng dị thường đả kích. Phát sinh ở Bắc Phương đế quốc các nơi huyết tinh án giết người kiện. Theo Joshua cũng là tà giáo đồ sở tác sở vi, bọn hắn hẳn là dự định thông qua huyết tế đến tiến hành bí ẩn triệu hoán nghi thức. Có thể là Thâm Uyên ở trên cái kỷ nguyên liền được thánh hiền phong ấn. Chỉ cần phong ấn không giải phong, như vậy không có gì ngoài Ibon chi thư loại này trực liên Thâm Uyên ma thư bên ngoài. Triệu hoán nghi thức sẽ rất khó thành công. Lần này đế đô bảo tạc, theo chiến sĩ, chính là một lần tiếp cận thành công. Cuối cùng lại thất bại triệu hoán nghi thức. Nostradamus cho rằng lần này bạo tạc là hỏa dược loại hình luyện kim tạo vật tạo thành. Có thể Joshua lại biết, ác nga triệu hoán nghi thức bên trong vốn là cần lưu huỳnh tiêu thạch loại hình tài liệu. Cả hai cũng không xung đột, bất quá, lại dám tại đế đô triệu hoán ác ma, còn kém chút liền thành công. Phải biết, mấy ngày nữa chính là tiêu diệt thú nhân tiệc ăn mừng. Quay đầu nhìn về phía đế đô trung tâm, tòa kia to lớn hắc diệu thạch cung điện, do thua sờ lấy cằm của mình, khẽ cười nói, chọn ở thời điểm này ra tay, thật không biết vị kia bệ hạ sẽ làm ra dạng gì cử động. Mà lúc này, bảo tạc tin tức cũng đã truyền vào đế đô trung tâm nhất. Molly cung hoàng thất trong thư phòng, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, đáng sợ phong bạo ngay tại trong đó ấp ủ. Ban đêm có việc, hiện tại đổi mới một chương. Ban đêm có thời gian còn có thể đổi mới một chương. Cho nên đừng nói ngắn nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.